Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 195. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Quế Lan ngày thường cưng chiều con trai út nhất. Mặc dù cậu ta đã 16 tuổi, nhưng bà ta vẫn chiều chuộng như trẻ con. Thấy con trai muốn ăn trứng gà, bà ta vội vàng vào bếp luộc hai quả. Một quả cho Tô Tam Hổ, một quả cho Tô Nhị Cường. Thấy vậy, Tô Ý buông đũa xuống. Con cũng muốn ăn trứng gà. Trương Quế Lan nhăn mặt. Ăn cái gì mà ăn? Đợi sau này mày lấy chồng rồi tha hồ mà ăn. Tô Ý chỉ uống hai hớp cháo rồi đặt bát xuống. Được, bây giờ mẹ không cho con ăn trứng gà. Sau này già rồi mẹ cũng đừng mong con chăm sóc mẹ. Trương Quế Lan tức giận đập vỡ bát cháo của cô. Đúng là tạo phản thật mà. Vậy thì đừng ăn gì nữa. DTV Tô Ý đứng dậy. Không ăn thì không ăn. Không cho ăn cơm thì đừng mong con sẽ làm việc. Dù sao trong không gian của cô cũng không thiếu đồ ăn. Cũng không thiếu trứng gà. Cô chỉ cảm thấy 20 năm nay nguyên chủ sống quá uất ức trong nhà này. Cái gì cũng không dám nói. Không dám đòi hỏi, vì vậy, cô muốn thay nguyên chủ nói ra. Đòi hỏi, dù kết quả vẫn như cũ, nhưng ít nhất cũng phải khiến bọn họ bực bội một phen. Khi Tô Ý đứng lên cố ý loạng choạng, làm đổ cả rổ bánh ngô trên bàn. Trương Quế Lan vừa tức vừa sốt ruột, không thèm đánh cô nữa. Vội vàng nhặt bánh ngô, Tô Ý nhân cơ hội xách túi đồ đi về phòng của nguyên chủ. Vừa đẩy cửa vào, cô đã thấy tình hình trong phòng khác xa so với trong ký ức. Sao phòng của con lại thành ra thế này? Tô Tam Hổ đang ăn trứng gà ngon lành. Nói, phòng của chị bây giờ là của anh hai rồi. Dù sao chị cũng đi lâu như vậy không về. Em và anh hai lớn rồi. Cũng phải có phòng riêng chứ. Tô Ý quay đầu liếc nhìn mấy người. Vậy tao ngủ ở đâu? Tô Tam Hổ cười hì hì, chuồng lợn ngoài sân vẫn còn chỗ trống. Tô Ý hừ lạnh một tiếng. Vậy sao mày không ra chuồng lợn mà ngủ? Tô Hưng Phát từ nãy đến giờ vẫn im lặng. Bỗng nhiên đập bàn, ồn ào cái gì? Anh hai của mày sắp đi xem mắt rồi. Cũng phải có phòng riêng chứ. Chuồng lợn thì sao? Dọn dẹp một chút là thành phòng ở được rồi. Trương Quế Lan cũng hùa theo. Đúng vậy. Hơn nữa anh hai mày không muốn nhường phòng. Bọn tao có thể làm gì? Có bản lĩnh thì mày bảo nó nhường đi. Xem mày có thể đánh thắng nó không? Nắm đờ, em của Tô Ý lập tức siết chặt. Cả nhà này vẫn cho rằng cô dễ bắt nạt như nguyên chủ. Không cho bọn họ một bài học. E là không được. Nghĩ đến đây, Tô Ý không nói hai lời. Đạp cửa xông vào phòng. Sau đó, cô ném hết tất cả đồ đạc của Tô Nhị Cường trong phòng ra ngoài. Lúc nãy, Tô Nhị Cường vẫn luôn lạnh lùng xem kịch. Thấy Tô Ý đột nhiên ném hết đồ của mình ra ngoài giống như phát điên. Cả những tấm poster mà anh ta khó khăn lắm mới kiếm được cũng bị xé nát. Anh ta tức giận quăng đũa xuống. Lao đến, mẹ của chúng ta nói không sai. Mày muốn tạo phản rồi. Xem hôm nay tao dạy dỗ mày thế nào. Nói rồi, anh ta vung nắm đờ, em về phía Tô Ý. Tô Ý cũng không phải người dễ bị bắt nạt. Từ nhỏ đã đánh nhau vô số lần. Hơn nữa, thời gian này được nước linh tuyền bồi dưỡng. Cơ thể cô khỏe mạnh hơn trước rất nhiều. Cô nhanh nhẹn né tránh nắm đờ, em của anh ta. Đồng thời giáng một cái tát lên mặt anh ta. Trên mặt Tô Nhị Cường bị ăn một cái tát như trời giáng. Nhất thời choáng váng, chưa kịp phản ứng lại bị ăn thêm một cái tát nữa. Sau khi phản ứng lại, anh ta tức giận đến đỏ mặt tía tai, siết chặt nắm đấm, lại định đánh Tô Ý, nhưng mỗi lần đều bị Tô Ý né tránh một cách dễ dàng. Sau đó là liên tiếp những cái tát như trời giáng, đánh đến cuối cùng. Tô Ý vẫn là Tô Ý đó. Còn khóe miệng Tô Nhị Cường đã rỉ máu. Hai má cũng sưng vù. Trương Quế Lan nhìn thấy con trai bị đánh, đau lòng muốn chết, lập tức định đứng dậy đi tìm gậy ra giúp sức. Cách Trương